Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, đuổi ra ngoài. 10 chương bạo phát cầu thanh. Tô Lăng Vận càng nghĩ càng thấy được con trai nói có đạo lý. Nhà mình sự tình, người khác có thể không tin tưởng, nhưng Tô Thượng Văn hắn tin tưởng a. Coi như mình ra cái này buôn bán của tiệm gần nhất không sai. Kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa, nhưng dù sao chỉ là một quán rượu. Nói tửu lâu đều là dễ nghe, nói khó nghe chính là một cái quán cơm nhỏ, có thể kiếm vài đồng tiền. Hắn lớn như vậy sinh ý, thực sự sẽ kém đã biết ít tiền. Nghĩ thông suốt chuyện này, Tô Lăng Vận kiên định gật đầu nói ra, con trai, đọc sách thật đúng là tốt, mẹ ngươi không có đọc bao nhiêu sách, trình độ văn hóa còn không bằng ngươi, ngươi nói có đạo lý, Tô Thượng Văn tới tiệm chúng ta trong, xem ra xác thực không phải là tới vay tiền, là tới nhục nhã ta, ngươi yên tâm đi, ta về sau tuyệt đối sẽ không cho hắn mượn một phân tiền. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, mẹ, ngươi cái này giác ngộ thật cao, ta còn thực sự sợ ngươi không nghĩ ra, chuẩn bị tốn nhiều chút miệng lưỡi đây. Tô Lăng Vận cười mắng nói, mẹ ngươi là cái kia loại không người hiểu chuyện thôi. Đường Tu cười nói, không phải là, tuyệt đối không phải là, nếu ai dám nói là, ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Vậy ngài còn tiếp tục tính sổ sao? Tô Lăng Vận lắc đầu nói ra. Ta nếu đều đã suy nghĩ minh bạch, coi như sổ sách làm cái gì? Không tính là, con trai ngươi vừa mới trở về. Có đói bụng không? Mụ tự mình đi hậu trù làm cho ngươi tốt hơn ăn. Phía ngoài thịt cơm nước, cuối cùng về không bằng nhà mình hương. Đường Tu cười lấy nói ra. Ta cũng có loại này cảm giác. Dưới gầm trời này người nào làm cơm nước, cũng không bằng mẹ ta làm ngon miệng. Nói nhiều, Tô Lăng Vận bị Đường Tu nói tâm hoa nổ phóng. Tiếu dung cũng càng ngày càng sán lạn. Rất nhanh, từ món ăn một món canh liền bưng đến một cái ghế lô trong. Đường Tu bắt chuyện lấy Tô Lăng Vận cùng hắn ăn chung chút. Hai mẹ con hàn huyên nhà họp thường, Đường Tu liền chuẩn bị ly khai. Bang bang. Cửa phòng bị gõ, sau đó Đinh Tử liền đẩy cửa mà vào, hướng Đường Tu vấn an phía sau, thấp nói rằng, đại lão bản, Tô Thượng Văn con trai tới, ở chúng ta đại sảnh chuyển động đây. Tô Lăng Vận mê hoặc nói, hắn tới làm gì? Đối với mình cái này chất tử, Tô Lăng Vận không có chút nào hảo cảm, trước đây muốn không phải là hắn hãm hại con trai. Nói con trai trộm nhà bọn họ 3.000 đồng tiền, nàng cũng không trở thành trước mặt mọi người chịu nhục, thậm chí còn đưa tới nhi tử thụ tổn thương. Đường Tu đứng lên, nhàn nhạt nói ra, ta đi ra xem một chút. Tô Lăng Vận vội vàng nói ra, con trai, ta tuy là không thích Tô Tường Phi, nhưng người cũng đừng làm qua hỏa sự tình. Lại nói tiếp, hắn dù sao cũng là... Đường Tu cắt đứt lời của mẫu thân, trầm nói rằng, mẹ, ta biết ngài muốn nói cái gì, ta có thể không thu thập hắn, nhưng nhà của chúng ta tửu lâu cũng không chào đón hắn. Ngài yên tâm đi, ta có đúng mực. Tô Lăng Vận gật đầu, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, đi theo Đường Tu phía sau ngoại trừ ghế lô cửa phòng. Đường Tu đi ra ghế lô phía sau. Liền chứng kiến đang cùng một vị người bán hàng đến gần Tô Tường Phi. Hắn bước đi đến Tô Tường Phi trước mặt, trầm nói rằng, ngươi tới nơi này làm gì? Tô Tường Phi chứng kiến Đường Tu, kinh ngạc nói, biểu đệ, ngươi không phải là, câm miệng. Đường Tu cắt đứt Tô Tường Phi lời nói, trầm nói rằng, Tô Tường Phi, không nên kêu thân thiết như vậy, ta không chịu nổi. Ngoài ra, nhà của chúng ta tiệm không chào đón ngươi. Khó nói ngươi quên lời ta từng nói rồi không? Nếu như dám đến chúng ta tới nơi này, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tô Tường Phi rụt cổ một cái. Mặc dù hắn trong lòng đối với Đường Tu tràn đầy oán hận. nhưng nhớ tới phụ thân căn dặn hắn sự tình, nhất thời bài trừ một tia tiếu dung, nói ra: "Biểu đệ, ngươi đừng như vậy thôi. Chúng ta là người trong nhà, cãi nhau đều là từ gia sự. Trước kia thật là ta làm không đúng, nhưng biểu đệ ngươi từ trước đến nay đều là đại nhân có đại lượng. Cũng đừng đang cùng ta tính toán trước kia chuyện." Đường Tu cười nhạt nói: "Đừng nói dễ nghe như vậy. Nhà các ngươi là nhà các ngươi, nhà của chúng ta là nhà chúng ta. Ta không với cao nổi các ngươi. Hiện tại, lập tức là, xéo ngay cho ta, bằng không ta khiến người ta đem ngươi đánh ra." Nhất thời, Đinh Tử cùng còn lại mấy nhân khí thế hung hung hướng lấy Tô Tường Phi vây lại. Rất có Đường Tu ra lệnh một tiếng, liền đem Tô Tường Phi đánh cho một trận tư thế. Tô Tường Phi sắc mặt biến được cực kỳ xấu xí. Hắn nhìn một chút Đinh Tử mấy người, lại nhìn một chút vẻ mặt hàn xương Đường Tu, cuối cùng tâm lý sợ, hướng lấy phía sau lui lại mấy bước. Chẳng qua, khi hắn chứng kiến Tô Lăng Vận phía sau, vội vàng gọi nói: cô, ta là ngài hôn chất tử a, ngài sẽ không cũng phải đem ta đánh đuổi chứ? Ta biết trước đây đều là của ta sai, ta về sau cũng sẽ không nữa." Tô Lăng Vận nhẹ dạ, nghe được Tô Tường Phi lời nói, nàng đột nhiên lúc toát ra do dự thần sắc. Đường Tu trầm giọng quát nói: "Đinh Tử, mấy người các ngươi cho ta đem hắn đánh ra. Nhớ kỹ, chỉ cần không đem hắn đánh chết, cắt đứt cánh tay, cắt đứt chân, ta tới phụ trách." "Được rồi." Đinh Tử mấy người phế lấy tay áo, sẽ chuẩn bị động thủ. Tô Tường Phi đồng tử co rụt lại, bất chấp Tô Lăng Vận đáp án, xoay người hướng lấy bên ngoài cửa điếm phóng đi. Hắn lần trước ở trường học đã bị côn đồ bị đả thương, ở y viện chữa trị xong chút thiên tài xuất viện, hắn cũng không muốn sẽ ở bệnh viện giường bệnh thượng sống qua ngày. Ha ha ha, mọi người xem lấy Tô Tường Phi chạy trối chết lưng ảnh, nhất thời cười vang. Vài cái tinh tường Tô Tường Phi một nhà đức hạnh phục vụ viên càng là tụ với nhau, châm biếm đứng lên: "Tô Thượng Văn không phải là thứ tốt gì, con của hắn càng là cái loại nhút nhát, chúng ta tiểu lão bản là ở hù dọa hắn đây, không nghĩ tới hắn như thế không sợ hãi. Ai, chúng ta lão bản tại sao có thể có một cái như vậy chất tử, thực sự là mất mặt xấu hổ a. Một cái đẹp trai tiểu tử, lại là một nhuyễn đàn, thật không biết đầu của hắn là không phải là bị môn cho chen lấn. Rõ ràng biết tới chúng ta nơi đây không rơi tốt, còn luôn là góp đi lên bị đánh khuôn mặt. Hắn không chê hại xấu hổ, ta đều thay hắn xấu hổ được hoảng sợ. Chúng ta tiểu lão bản thật lợi hại, nói mấy câu liền đem cái kia ra hỏa bị hù chạy. Chúng ta lão bản lòng mềm yếu, không nghe được người khác cầu xin tha thứ nói tốt. Nếu ta nói, chúng ta tiểu lão bản làm nhất đúng loại người như vậy phẩm hư hỏng người, thì không nên cho bọn họ sắc mặt tốt. Thượng lương bất chính dưới lương lệch ra, cái kia ra hỏa quả nhiên là Tô Thượng Văn loại." Đường Tu quay đầu liếc nhìn Tô Lăng Vận, phát hiện mẫu thân trên khuôn mặt khó coi, sau tức thì đối với phụ cận mấy vị kia người bán hàng khoát tay áo, ý bảo các nàng đừng vô giúp vui, đi làm việc khác. "Mẹ, chúng ta qua chúng ta thời gian, Tô Thượng Văn một nhà quá nhà bọn họ thời gian, vướng víu rất nhiều, luôn sẽ có mỗi bên loại loạn thất bát tao nháo tâm chuyện. Cho nên, người về sau chớ đem bọn họ coi ra gì, tâm thuật bất chính, tương lai bọn họ sớm muộn gặp phải đại phiền toái. Hơn nữa, cái kia loại phiền phức không phải là ngươi nghĩ bang liền có thể giúp được." Tô Lăng Vận cực sâu, thở dài, cười khổ nói: "Ngươi nói ta lại làm sao không rõ a? Nhưng là, quên đi, chúng ta không thể trêu vào lần tránh bắt đầu. Về sau bọn họ nếu ai tới, ta cũng không để cho bọn họ sắc mặt tốt xem." Đường Tu gật đầu, tại hắn ly khai trước đó, cố ý đem ban thủ cùng Đinh Tử gọi vào một bên. phân phó bọn họ bảo vệ tốt mẫu thân. Nếu như Tô gia bất luận kẻ nào trở lại nháo sự, liền trực tiếp hồi báo cho hắn. Ban đêm, Đường Tu trở về Nam Sách tiểu trấn, trên đường nhận được Viên Sở Lăng điện thoại, biết được Đường Tu đã từ Kinh Môn đảo trở về. Hắn lập tức là hướng lấy muốn gặp Đường Tu. Chẳng qua, hắn dù sao vẫn còn ở trường học, không có thể đơn giản rời trường. Cho nên Đường Tu nói cho hắn biết, chậm nhất là ngày tới, sẽ đi trường học lên lớp. Đối với người khác, Đường Tu có thể làm được không rảnh để ý. Nhưng đối với Viên Sở Lăng, hắn lại không có thể không để bụng. Dù sao, Viên Sở Lăng đem hắn trở thành là bạn bè thân thiết, hảo huynh đệ, hơn nữa vô số lần giúp hắn xuất đầu. Phần ân tình này cũng làm cho Đường Tu tâm tồn cảm kích. Kỳ thực, trở lại trái đất sau đó, Đường Tu một mực có thể trở về tránh kết giao bằng hữu cái này sự tình. Bị bạn thân phản bội lệnh hắn đối với bất kỳ người nào đều sinh ra lòng đề phòng. Bằng hữu thiếu không sợ, chỉ sợ nhiều bạn cũng không thiếu tâm lý ở tính kế đợi ngươi. Đường Tu không muốn lại để cho dĩ vãng sự tình dẫm lên vết xe đổ, cũng sẽ không lại để cho dĩ vãng sự tình dẫm lên vết xe đổ. Trở lại Nam Sách tiểu trấn, Đường Tu liền từ Mục Thanh Bình trong miệng biết được, hắn từ Kinh Môn đảo gửi qua bưu điện trở về dược liệu đã ký nhận, bị bỏ vào trong phòng kho. Đang ở hắn chuẩn bị phối chế kim trung dịch thời điểm, Mục Thanh Bình lần nữa tìm được hắn, nói là có khách tới thăm. Cái gì khách nhân? Đường Tu đứng ở trong phòng kho, khó hiểu hỏi. Bằng hữu của hắn không nhiều lắm, biết hắn ở tại Nam Sách tiểu trấn cũng chỉ có là số không nhiều những người đó. Hắn không nghĩ ra là ai đến đây bái phòng. Hắn nói hắn gọi Long Chính Vũ. Mục Thanh Bình nói, Đường Tu nhướng mày, không nghĩ tới Long Chính Vũ dĩ nhiên tự mình đi tới nơi này. Đây là hắn đem phòng ở đưa cho chính mình phía sau. Lần đầu tiên tới nơi đây, suy nghĩ một chút, hắn ly khai khố phòng, đi tới biệt thự đại sảnh phía sau, liền chứng kiến Long Chính Vũ đang ngồi ở ghế sofa thượng uống trà. Sao ngươi lại tới đây? Đường Tu đi tới Long Chính Vũ đối diện ngồi xuống. Long Chính Vũ cười nói, nghe nói ngươi trở lại rồi, cứ tới đây cùng ngươi tâm sự. Như thế nào đây, nơi đây ở lấy đã quen thuộc chưa? Cũng tạm được, Đường Tu nhàn nhạt nói. Được thông qua, Long Chính Vũ đáy lòng ngầm cười khổ. Người khác nếu như đạt được một bộ như vậy lầu vương biệt thự, đã sớm cười đến rụng răng. Có thể đến rồi Đường Tu nơi đây, dĩ nhiên biến thành cũng tạm được. Đường huynh đệ, lần này ta tới tìm ngươi, kỳ thực có món sự tình muốn cùng ngươi tâm sự. Đường Tu nói ra, có chuyện ngươi nói thẳng, ta sau đó còn có việc cần hoàn thành, thời gian không phải là rất nhiều. Long Chính Vũ gật đầu nói ra, cho ngươi mượn quang, Khang Hạ không biết từ nơi nào nghe được ta, cho nên đang tìm cũng không đến phiên ngươi thời điểm, liên hệ ta rất nhiều lần. Ta không nghĩ tới, người dĩ nhiên thực sự đem Khang Hạ Thu làm thủ hạ. Ngày hôm qua buổi tối, bà ta tìm ta hàn huyên rất nhiều. Hắn muốn cho ta hỏi một chút ngươi, có thể không có thể ta Long ra ra lại một số tiền lớn, để cho chúng ta nhiều hơn nữa chiếm một ít công ty cổ phần. Không thể, Đường Tu trực tiếp lắc đầu nói. Long Chính Vũ liếc mắt, tức giận nói ra, ta liền biết là một kết quả như vậy, ngươi đã không muốn, quên đi. Đường Tu nói ra, ngươi nói xong, nếu như nói xong, ta liền không ở thêm ngươi. Long Chính Vũ vội vàng nói ra, đừng vội, ta còn chưa đi đến nhập chủ đề tài đây. Kỳ thực ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích chủ yếu vẫn là muốn hợp tác với ngươi một bà. Ta gần nhất mở mang cái mới hạng mục, chỉ cần ngươi có thể giúp ta vẽ hé ra thiết kế đồ, ta cho ngươi 10% công ty cổ phần. Làm sao? Đường Tu nhíu nhíu mày, dò hỏi, cái gì hạng mục? Ngoặc kép, lại một lần nữa 10 chương bạo phát hoàn tất. Tĩnh Dạ cho tới bây giờ không có liều mạng như vậy quá. Tuy là rất khổ mệt chết đi, thế nhưng nghĩ đến có nhiều huynh đệ như vậy, bọn tỷ muội đang ủng hộ, Tĩnh Dạ cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Liên tục 2 ngày 10 chương bạo phát, còn thỉnh huynh đệ tỷ muội môn tướng giữ gốc nguyệt phiếu đập cho Tĩnh Dạ. Khấu tạ, chưa xong còn tiếp. Duy vì liên tục 10 chương bạo phát, chỉ vì cầu 1 chương nguyệt phiếu chống đỡ, tiên giới trở về trưng bày 2 ngày, Tĩnh Dạ liên tục bạo phát chương 20 gần 70.000 chữ. Có thể ở mọi người trong mắt điểm ấy đổi mới lượng không tính là cái gì, nhưng là đối với Tĩnh Dạ mà nói cái này đã là cực hạn. Bởi vì Tĩnh Dạ công tác bận rộn, lại thêm nhà trên trong một ít việc vặt, Tĩnh Dạ viết không phải là rất thuận. Đồng dạng một cái chương tiết, Tĩnh Dạ hầu như so với trước đây dùng nhiều gấp đôi thời gian mới có thể hoàn thành. Lại nói tiếp Tĩnh Dạ cũng là một cái lão tác giả, phải có một cái bình hòa tâm tính mới đúng. Nhưng là tiên giới trở về trưng bày phía sau, Tĩnh Dạ lại trằn trọc lo nghĩ mất ngủ, mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Tháng này là tiên giới trở về trưng bày đệ nhất cái nguyệt. Tháng này nguyệt phiếu thành tích, đem trực tiếp quan hệ đến tiên giới trở về ở sau này nói trên đường có thể đi thật xa. Cũng quan hệ đến Tĩnh Dạ có không có năng lực nuôi sống lão bà và hài tử, trả hết nợ ngân hàng lớn cho vay, cho nên Tĩnh Dạ không thể thua, cũng thua không nổi. Nguyên bản Tĩnh Dạ là muốn cùng khởi điểm còn lại các đại thần đi Bali đảo tham gia duyệt văn tập đoàn họp hàng năm, nhưng là vì để cho các huynh đệ tỷ muội có thể đúng lúc mà chứng kiến tiên giới trở về đổi mới, vì để cho các huynh đệ tỷ muội có thể chứng kiến tiên giới trở về bạo phát, Tĩnh Dạ dĩ nhiên cự tuyệt nhìn bãi cát mỹ nữ cơ hội, lựa chọn ở lại trong nhà gõ chữ. Hôm qua thiên lăng thần bạo phát, Tĩnh Dạ tích chữ đã tiêu hao đãi tận, đang ở Tĩnh Dạ dự định ngày hôm nay khôi phục mỗi ngày 2 chương bình thường đổi mới lúc, lại phát hiện trên bảng danh sách các đại thần một cái so với một cái chăm chỉ. Sau đó Tĩnh Dạ trong nháy mắt xấu hổ và giận dữ gần chết, trực tiếp thâu đêm suốt sáng mà gõ chữ, rốt cục trước ở đi làm trước đó viết xong 5 cái chương tiết. Sau khi tan việc, Tĩnh Dạ lại tâm vô bàng vụ mà viết 7 tiếng đồng hồ, lần nữa hoàn thành mặt khác 5 cái chương tiết, cho nên mới phải có đợt thứ 2 10 chương bạo phát. Tĩnh Dạ đang liều mạng, còn thỉnh huynh đệ tỷ muội nhóm xem ở Tĩnh Dạ như vậy chuyên nghiệp phần thượng, ủng hộ nhiều hơn Tĩnh Dạ. Các huynh đệ tỷ muội bất luận cái gì 1 chương nguyệt phiếu đều là Tĩnh Dạ cộng rơm cứu mạng, sẽ để cho tiên giới trở về ở bảng vé tháng thượng đứng vững hơn. Thân ái các huynh đệ tỷ muội, Tĩnh Dạ khẩn cầu các ngài đều kiểm tra mình một chút cái nhân thư phòng, nhìn giữ gốc nguyệt phiếu còn ở đó hay không. Nếu là có, liền đập cho Tĩnh Dạ đi. Tĩnh Dạ quỵ cảm tạ. Tĩnh Dạ biết bảng vé tháng thượng cũng không phải là chính mình chiến đấu một mình, mà là có lấy vô số các huynh đệ tỷ muội cùng theo Tĩnh Dạ chiến đấu với nhau. Sở hữu Tĩnh Dạ hào khí trùng thiên, nhiệt tình 10 phần. Nếu là như vậy, mọi người còn cái gì đây? Để cho chúng ta ở bảng vé tháng trên giết nó long trời lỡ đất. Còn như đổi mới, Tĩnh Dạ sẽ ở hết vốn trước đó, là hết vốn AH, cam đoan chất lượng dưới tình huống mỗi ngày canh 30.000 chữ trở lên. Nếu là có mới minh chủ xuất hiện, Tĩnh Dạ tất nhiên sẽ liên tiếp nổ tung 10 chương tỏ vẻ cảm tạ. Cũng xin thân ái các huynh đệ tỷ muội dơ cao đánh khẽ, hỗ trợ Tĩnh Dạ ném ra các ngài quý báu 1 phiếu, làm cho Tĩnh Dạ có lấy 10 phần động lực đi gõ chữ. Bái tạ, nếu như mọi người cần đặt ra phiếu hàng tháng nói, có thể đi đặt Tĩnh Dạ lão thư đan cảnh, cảnh thần, thôn thiên cùng dược thần, cam đoan đặc sắc, hô hoán nguyệt phiếu chống đỡ, cảm kích không tận. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.